Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 324. Xã hội nguyên thủy nên làm nông nghiệp 1. Góc truyện audio.com. Ninh Thư cảm thấy linh hồn của mình có phần ảm đạm nên bắt đầu ngồi xuống để tu luyện, đợi đến khi linh hồn không còn ảm đạm như lúc trước thì mới quay sang nói với 2333. Kiểm tra xem lần này ta được bao nhiêu điểm tích lũy vậy. Được thôi, bảng skill lại xuất hiện trước mặt Ninh Thư. Số hiệu 23333. Họ tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm ESP, 40.000 cộng 60000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 85, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 30, tư chất, 26, công đức, 15, kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã học việc thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, hào quang, mẫu nghi thiên hạ, lời chúc phúc của hoàng hậu, chiến sĩ thi đua, lời chúc phúc của Trần Hy. Hoàn thành nhiệm vụ của Trần Hy, tiến độ hoàn thành 90, điểm skill đạt được 20. Việc tiến độ hoàn thành chỉ có 90% vậy mà lại được 60.000 điểm tích lũy khiến Ninh Thư cảm thấy rất ngạc nhiên. Được 20 điểm skill quả thực là quá tốt, hơn nữa lại còn được tặng thêm danh hiệu chiến sĩ thi đua nữa chứ. Cái danh hiệu này là do người ủy thác Trần Hy tặng cho cô, có lẽ là trong lúc làm nhiệm vụ cô đã xử lý công việc rất tốt nên đã tặng cái hào quang này cho cô. 2333 giải thích, Ninh Thư khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, nói trắng ra cái mà Trần Hy để ý nhất vẫn là công việc của mình. Ninh Thư dùng 20 điểm skill được tặng kia để thêm vào điểm vũ lực và tư chất, dù sao thì sức mạnh mới là cái cơ bản nhất. Số hiệu 23.333. Họ tên, Ninh Thư, người làm nhiệm vụ sơ cấp, tuổi, 27, điểm kinh nghiệm ESP, 40.000 cộng 60000, điểm linh hồn, 200, điểm sinh mệnh, 60, điểm trí tuệ, 85, điểm mị lực, 3, điểm may mắn, 34, lực tinh thần, 120, điểm vũ lực, 30 cộng 1 năm, tư chất, 26 cộng 5. Công đức, 15, kỹ năng bắn súng vòng 5, kỹ năng solo cặn bã học việc thời kỳ nhập môn tuyệt thế võ công. Danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, 2333 nhìn thấy Ninh Thư tăng thêm 15 điểm vũ lực thì không biết phải nói gì cho phải, xem ra nhiệm vụ lần này đã dọa cô sợ, khiến cô lựa chọn con đường biến thành đại lực sĩ. À này, ta cảm thấy nên tăng thêm trí tuệ, chứ trở thành một người đầu to nhưng óc bằng quả nho thì cũng không được. 2333 nói. Ồ, lần sau ta sẽ tăng thêm điểm trí tuệ. Ninh Thư cũng không quá để ý vào những lời mà 2333 vừa nói. Ninh Thư ngồi trên ghế sofa, xem xét cửa hàng của hệ thống, nhìn thấy có rất nhiều thứ để mua nhưng khi nhìn vào số điểm tích lũy của bản thân thì lập tức dừng lại, hơn nữa bỗng nhiên cảm thấy số điểm tích lũy này không đáng giá chút nào cả. Cô phải mua những món đồ cần dùng trước khi tiến vào thế giới nhiệm vụ, bởi vì sau khi đến đó thì cửa hàng sẽ không mở cửa nữa, nên mới nói việc mua sắm này cũng phải dựa vào may mắn, bởi vì có lúc nhiệm vụ của cô không cần phải dùng đến những thứ đó. 2333 nhắc nhở Ninh Thư. Ninh Thư vẫn còn thấy thắc mắc nên mới hỏi lại, không phải là cửa hàng này thuộc phạm vi quản lý của ngươi sao? Một hệ thống sơ cấp như ta thì sao có thể quản lý được nó chứ, bởi vì mạng lưới cửa hàng này gắn liền với những người làm nhiệm vụ, nó biết được toàn bộ thông tin của họ, nên ta không có quyền nhúng tay vào việc quản lý cửa hàng của hệ thống. Trong giọng nói của 2333 có phần chán chường, Ninh Thư là một người làm nhiệm vụ sơ cấp còn nó cũng chỉ là một hệ thống sơ cấp. Góc truyện audio.com, mà thôi, ồ thì ra ngươi cũng chỉ mới đạt đến mức sơ cấp. Ninh Thư đột nhiên lại nghĩ ra một cái gì đó, vì vậy bèn hỏi 2333. Nếu như một người làm nhiệm vụ bị xóa sổ thì hệ thống của họ sẽ có kết cục như thế nào, cũng sẽ bị xóa sổ sao? Đề tài này hiển nhiên là không mấy vui vẻ, cho dù 2333 chỉ là một chuỗi số liệu thì nó cũng cảm thấy không vui. Nếu như cô bị xóa sổ thì chúng ta chỉ có thể trở về trạm thu hồi, sau đó bị cách thức hóa, đến lúc có thể rời khỏi đó thì đã không giống với ta của bây giờ, nên nó cũng tương đương với việc bị xóa sổ. Bà nó, bỗng nhiên Ninh Thư cảm thấy áp lực trên vai mình càng lúc càng nặng, bỗng nhiên cô phải gánh hai mạng người trên vai, ngoài việc bảo vệ mạng sống của bản thân thì còn phải bảo đảm hệ thống không bị cách thức hóa. Nói chung là cô phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Ninh Thư dự định lại ngủ một giấc nữa mới bắt đầu làm nhiệm vụ, cô phải làm cho cảm xúc của mình bình tĩnh hơn mới có thể bắt đầu làm nhiệm vụ, chứ nếu như khi làm nhiệm vụ mà tâm tình nôn nóng thì chỉ có nước làm hỏng chuyện thôi. Đã trải qua nhiều thế giới như thế, cũng gặp được không ít hạng người, khiến Ninh Thư cảm thấy hơi uể oải, đôi lúc bắt đầu quen thuộc với những người ở đó rồi lại phải lập tức rời khỏi thế giới đó, vốn không có cách nào có thể sống một cách yên ổn cả. Nhưng mà nó cũng khiến cho tâm trí của cô càng thêm kiên cường, Ninh Thư cảm thấy bản thân mình đã học được rất nhiều thứ từ những nhiệm vụ đó, có những sự kiên trì đến giờ nhìn lại mới thấy là nó rất đáng giá, cũng có những nguyên tắc không thể phá bỏ. Đến lúc Ninh Thư tỉnh lại thì cảm thấy tâm tình của mình đã thả lỏng hơn nhiều, những cảm xúc tiêu cực cũng đã biến mất. Ninh Thư đổi một ít tích cốc đan, nước lọc và một ít thuốc, đây đều là nhu yếu phẩm cho việc sinh tồn, cho dù ở trong những hoàn cảnh ác liệt thì cô cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian. 2333, chúng ta bắt đầu làm nhiệm vụ thôi, một ngày nào đó ta cũng có thể đi đến những thế giới cao cấp, cũng sẽ gặp được rất nhiều kiểu nhiệm vụ ta. Sẽ mang ngươi thăng cấp. Ninh Thư còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng, sau đó đã bị đưa đến thế giới nhiệm vụ. Trời ơi, đợi đến khi linh hồn hoàn toàn hòa vào thân thể thì Ninh Thư mới từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy sơn động đen ngòm ở trước mắt thì biểu cảm của Ninh Thư hơi ngơ ngác. Sau khi nhìn kỹ xung quanh thì quả nhiên là cô đang ở trong một hang động, bên cạnh còn có một đống lửa, còn cô đang nằm trên một đống cỏ trên mặt đất, hơn nữa còn có những con bò sát màu đen to bằng ngón tay cái đang bò trước mặt cô. Ninh Thư lập tức ngồi dậy, cả người đều nổi da gà, sau đó cầm lấy hòn đá bên cạnh để đập chết con vật kia. Con vật đó bị đập trúng thì chỉ kêu xèo xèo mấy tiếng, sau đó có chất lỏng màu xanh từ trong người của nó bắn tung tóe ra khắp nơi. Quá kinh tởm rồi, Ninh Thư giơ hai tay lên che miệng mới phát hiện là tay mình rất bẩn, hơn nữa còn có mùi rất kỳ quái, lại còn có nhiều lông hơn những người bình thường. Ninh Thư hơi sửng sốt, sau đó phản xạ có điều kiện mà sờ lên ngực của mình, đến lúc đó cô mới để ý trên người mình đang mặc áo được làm từ lông của một loại thú nào đó. Cũng may là cô còn sờ được vòng một của mình, tuy là nó hơi rủ xuống, hơn nữa lại còn dinh dính bẩn thỉu nhưng mà cô cũng có thể thở phào, bởi vì... gocchuyenaudio.com, lúc nãy cô còn tưởng là mình lại biến thành đàn ông rồi chứ. Ninh Thư cảm thấy bản thân mình rất bẩn thỉu, trên người và tóc đều có rất nhiều bụi, mái tóc cũng bết lại một chỗ, bên cạnh đó, cả người đều có một mùi rất kỳ lạ. Chỉ những điều này đã khiến cho Ninh Thư không thể chịu nổi rồi, thế mà thân thể này còn đang cảm thấy khó chịu, đầu óc choáng váng lại còn ho khan, xem ra là bị cảm, hơn nữa còn đang sốt cao. Thảo, cô tỉnh rồi, cô tỉnh rồi. Một người phụ nữ ăn mặc giống y như vậy đi đến, nhìn thấy Ninh Thư đang ngồi thẫn thờ ở một góc thì vội vàng buông đống củi trong tay xuống. Thảo, thật sự là cô đã tỉnh rồi, vô còn nói là khả năng cô sẽ không tỉnh lại nữa, vậy mà không ngờ cô đã tỉnh lại. Người phụ nữ đó đi đến trước mặt của Ninh Thư, sau đó cô lập tức ngửi được mùi mồ hôi cùng với mùi của thứ gì đó đang lên men ở trên người của đối phương, khiến Ninh Thư cảm thấy bệnh ngạt mũi của mình đã được mùi đó chữa khỏi rồi. Thảo, cô làm sao vậy? Thảo, cô nói chuyện đi chứ. Người phụ nữ kia nhìn thấy Ninh Thư vẫn đang ngồi ngây người thì lập tức sát lại gần, sự lo lắng tràn đầy trên khuôn mặt ngăm đen của cô ta. Cách chương.